con đùa vui. Bỏ ta nàng lấy chồng rồi, bỏ ta nàng lại theo người đằng xa. Biển ơi, biển có biết không, lòng ta đã thủy chung trọn đời. Mà sao nàng lại không yêu, chê ta nghề biển hồn treo. Ta bơ vơ, ta cô đơn biết chỉ còn biển thôi. Chỉ còn biển thôi, nàng xa ta rồi. Chỉ còn biển thôi, nàng xa ta rồi. Biển ơi. Mà sao nàng lại không yêu, chê ta nghề biển hồn treo. Hồn treo cột buồn. Biển ơi, ơi biển ta buồn. Ta bơ vơ, ta cô đơn biết chỉ còn biển thôi, nàng xa ta rồi. Biển ơi.